từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 837, có chỗ cố kỵ lục thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vách đá thủ quân không nghĩ tới, nửa đường lại đột nhiên tuôn ra một cái trình rào kim, đem giao đế cứu đi tướng quân, giao đế không chết. Phó tướng vẻ mặt khẩn trương, việc này nhưng là chuyện liên quan đến sinh tử đại sự. Tướng quân nhìn thoáng qua tàng cây phía dưới nghỉ ngơi Lạc Giao, hơi nheo mắt lại. Không cần phải gấp, nàng đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi cảm thấy người nam nhân kia có thể chống đỡ Bát Mục Quỷ Tranh sao? Không có khả năng, tuy là tiểu tử kia dường như có chút thủ đoạn, nhưng dù sao chỉ là thất tinh tu sư, hiện tại càng là bản thân bị trọng thương, phỏng chừng không chống nổi vài giây. Vậy được rồi, mặc dù chúng ta không giết chết Giao Đế, cũng đừng quên cái này trong hạp cốc chủ nhân rốt cuộc là người nào. Giao cho Bát Mục Quỷ Tranh là được, lời của tướng quân cho thuộc hạ ăn định tâm hoàn. Đêm trăng tròn Bát Mục thực lực kia so với bình thường càng mạnh mấy lần. Giao cho nó còn có cái gì không yên lòng. Lạc Giao mạnh mẽ ăn phần tối của mặt trăng, để cho nàng cả người đều nhanh tán giá, hiện tại nàng chỉ có thể dùng rằng ngồi dậy, tựa ở bên cây, nhìn lục thần bối ảnh. A Thiết cùng Tiểu Tuệ vội vã chạy đến Lạc Giao nơi đây, phụ thân, nữ nhi hai cố ý che ở Lạc Giao bên cạnh thân, phòng ngừa thủ quân ám tiễn đả thương người. Tiểu nhân hèn hạ thấy chết mà không cứu được coi như, lại còn bỏ đá xuống giếng. A Thiết phẫn nộ nói rằng, Lạc Giao nhìn một chút A Thiết phụ thân, nữ nhi hai tuy nói hai người thực lực ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới, thế nhưng nàng có thể cảm giác được bọn họ đang ở cố gắng hết sức của mình, bảo hộ nàng. Lạc Giao đột nhiên nghĩ đến lục thần giao hữu nguyên tắc chỉ nhìn nhân phẩm không nhìn thực lực, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút minh bạch rồi. Những thực lực này thấp kém người, so với có vài người khả ái nhiều lắm. Lần nữa nhìn về phía chiến trường, Lạc Giao hít sâu một hơi. Nàng biết vô danh một cái tên khác Duy Ngã Độc Cuồng. Nàng nghe nói qua Duy Ngã Độc Cuồng chuyện tích, 1 triệu người chung, rút ra thứ nhất tuy nói không biết hắn đến cùng có không có được nữ oa chí bảo, nhưng có thể trở thành là duy nhất một cái có cơ hội tới gần nữ oa tàn phách nhân điểm này đến xem, liền không phải người bình thường có thể làm được. Không ra hồn thể hợp nhất, 3 giây bại võ vương phủ ngũ đại cao thủ. Quảng cáo, những thứ này đều chứng minh rồi thực lực của hắn tuyệt không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà về phương diện khác Lạc Giao biết toàn bộ cũng đều chỉ là. Nghe nói, nàng chưa từng thấy qua Duy Ngã Độc Cuồng chân chính xuất thủ. Ở Lạc Giao trong lòng, coi như Duy Ngã Độc Cuồng cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn chính mình. E rằng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ chạy không khỏi chết ở ma đồng cốc vận mệnh. Nhưng giờ khắc này nàng lại bình thường trở lại rất nhiều. Làm Duy Ngã Độc Cuồng dùng thân thể vì nàng đỡ những mùi tên kia tên thời điểm, khi hắn đem mình buông, xoay người đi hướng Bát Mục Quỷ Tranh thời điểm, nàng dường như rốt cục tiếp xúc đến Duy Ngã Độc Cuồng một tia bản chất. Một cái triệt đầu triệt đuôi, người điên, A Thiết Tiểu Tuệ các ngươi đi nhanh đi, Lạc Giao hữu khí vô lực nói rằng, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, A Thiết kinh ngạc nhìn Lạc Giao cô nương, ngươi làm sao có thể nói lời như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh cũng đỡ không được Bát Mục Quỷ Tranh, tên kia có thể dẫn động nguyệt quang chi lực, không phải là sức người có thể đụng. Lạc Giao nói rằng, Lạc Giao tỷ tỷ chúng ta sẽ không đi, muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Tiểu Tuệ kiên định nói rằng, chúng ta không sợ chết, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại vô danh ca ca. Đối với, Lạc Giao cô nương, xin lỗi, lần này chúng ta không thể nghe ngươi. Có thể lại trước khi chết rắn chắc hai vị A Thiết cùng Tiểu Tuệ cũng minh bạch rồi, thế gian này tu tiên giả cũng không phải là mọi người đều là như vậy lãnh huyết vô tình. Mặc dù là chết chúng ta cũng chết cũng không tiếc. A Thiết thở dài một tiếng, nhưng trong mắt ánh mắt lại vô cùng kiên định. Xem ra là không cách nào thuyết phục phụ thân, nữ nhi hai, đường xa cười lắc đầu. Là mình thay đổi sao, bắt đầu ở từ những thứ này tivi thần dân sống chết. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy hết thảy đầu sỏ gây nên, đều là tên kia. Lạc Giao lần nữa nhìn về phía bên trong sân, Duy Ngã Độc Cuồng đứng trước với giữa sân, sau lưng tiên huyết vẫn còn ở tuôn ra, cũng may mặc chính là phục màu đỏ, xem không quá đi ra. Vô danh, Bát Mục Tranh, thực lực mạnh hơn Bát Vĩ, mà Bát Mục Quỷ Tranh, thực lực lần nữa gấp bội. Lục Thần lúc này đối mặt đối thủ, không hề nghi ngờ là từ trước tới nay tối cường đối thủ. Huống, Lục Thần chân chính kiêng kỵ tên, dường như còn không chỉ là Bát Mục Quỷ Tranh. Một trận chiến này, Lục Thần tình cảnh trước nay chưa có gian nan. Bát Mục Quỷ Tranh cơ nhiên hiện ra chân thân, thân thể to lớn đứng ở Lục Thần trước mặt, 8 cái quỷ nhãn bất quy tắc chuyển động, hình như là từ 4 phương 8 hướng đang quan sát Lục Thần. Thất tinh dã tô sư, ha ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cao thủ gì, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử, ngươi là dự định cười ngạo ta sao? Còn muốn học nữ nhân kia, không ra hồn thể hợp nhất sao? Bát Mục Tranh ngữ khí trung tràn đầy trào phúng. Nữ nhân kia ở các ngươi tu tiên giả chung, cần phải là cao cấp coi như là nàng, đang đối mặt ta thời điểm cũng trước tiên mở ra hồn thể hợp nhất mà ngươi, một cái chính là thất tinh giả tô sư còn không biết sống chết đứng ở đó. Lục Thần đạm nhiên nhìn Bát Mục Quỷ Tranh, vậy nhìn ngươi có bản lĩnh hay không chứng kiến ta hồn thể hợp nhất. Ha ha ha, thật không biết sự tự tin của ngươi đến cùng đến từ chính nơi nào, cuồng nhân ta gặp qua không ít nhưng bọn hắn tốt xấu thuộc hạ đều có điểm bản lĩnh thật sự, nhớ ngươi loại phế vật này còn dám như vậy ầm ĩ, ta thực sự là lần đầu thấy. Lục Thần lạnh rên một tiếng, Bát Vĩ trước kia cũng là nói như vậy, vừa nhắc tới Bát Vĩ, Bát Mục đột nhiên dừng một chút. Bát Vĩ đã vẫn lạc, chuyện này ở ma thú trong quân đã sớm tìm được chứng minh, chỉ là vẫn không có tìm được là ai đánh chết Bát Vĩ. Mà tên cơ nhiên vào lúc này nói, điều này khiến người ta không chỉ biết đem Bát Vĩ chết cùng hắn liên hệ với nhau. Bát Vĩ, luôn không khả năng là ngươi giết a, Lục Thần mỉm cười. Người kiến nghị ngươi có thể trực tiếp đi hỏi nó. Quảng cáo, Bát Mục mắt lộ ra hung quang, trong mắt sương mù màu đen nhất thời bạo khởi. Muốn chết, trong nháy mắt Bát Mục thân hình lập tức tiến nhập hắc vụ trạng thái. Nguyệt chi tinh thể, thì ra đây là một loại tinh thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Lục Thần sử dụng thần ma tinh thể có thể đơn giản khắc chế đối phương tinh thể, chỉ là thần ma tinh thể khôi phục quá chậm, thời gian kéo dài chỉ có mấy, một ngày dùng, nếu như chấn thủ linh mạch tên kia xuất hiện, Lục Thần đem tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngôi sao gì thể, nhất định phải lưu đến cuối cùng. Thần ma cộng sinh, Lục Thần quanh thân bạo phát hỗn độn linh khí, hắc phát nhiễm xương, ở trong gió bay lượn thân hình thoáng cất cao. Hồng bào bạch phát mặc dù ở đêm khuya, vẫn như cũ rõ ràng dứt khoát. Lạc Giao sửng sốt một chút, tên kia làm sao lập tức trở nên đẹp trai như vậy? Còn có cái kia kề tai là cái gì ác thú vị? Chiến thần phụ thể, ác ma biến thân, long huyết sôi trào, tam thế luân hồi, chí chi tử địa đã không cần dùng, phía trước quân coi giữ công kích đã băng Lục Thần tiết kiệm vòng này. Cuồng, bị động đã có hiệu lực không cần lại giảm thiểu lượng máu. Lục Thần phun ra một ngụm tiên huyết, một tay nâng lên, một bả hắc bạch song sắc trường kiếm từ trong hư không bị quất ra ra. Thần ma vô cực vừa ra, Lạc Giao bên người Tử Tiêu Phá Tiêu đột nhiên một trận rung động. Lạc Giao trừng mắt to nhìn Tử Tiêu, nhìn lại Lục Thần trong tay thanh trường kiếm kia cho đã mắt đều là khiếp sợ. Cứ nhiên làm cho Tử Tiêu Phá Tiêu cảm giác được nguy cơ. Thanh kiếm kia, rốt cuộc là cái gì kiếm? Cách chương.